Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 203, trả thù. Trung, tại Vì Lắp Phi, Sabo, A3 người quyết định phía dưới một giai đoạn huấn luyện trước đó. Sở Dịch xem như tìm hiểu được ba người thích hợp nhất phương thức huấn luyện là cái gì. Người bình thường tu luyện phương thức là như thế nào? Là trong tu luyện một chút xíu lĩnh ngộ, một chút xíu mạnh lên. Loại này người ví dụ tựa như là Sở Dịch hảo hữu Tiger. Khắp nơi tại thực chiến thời điểm, Tiger đều biểu hiện trung quy trung củ. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì bạo phát khả năng. Ngược lại là trong tu luyện, Tiger luôn luôn có thể nương tựa theo tu luyện chi tiết thu hoạch được lĩnh ngộ. Bởi vậy biến đến mạnh hơn. Cho nên nói Tiger cũng là tu luyện mạnh lên điển hình. Ngược lại là Luffy, Ace, Sabo ba người bọn hắn trên cơ bản đều không thuộc về tu luyện mạnh lên loại hình. Cho dù là trong bọn họ thông tuệ nhất Sabo, muốn tu luyện bên trong có lĩnh ngộ đều là vô cùng khó khăn. Ngược lại là tại trong thực chiến, Luffy, Sabo, Ace người tiến bộ đặc biệt rõ ràng. Cho nên Sở Dịch chính là kết luận ba người chính là trong thực chiến có lĩnh ngộ loại hình. Thuộc về là loại kia bạo phát tính tuyển thủ. Tựa như là Luffy, hải tặc nguyên tác bên trong. Mũ rơm đoàn hải tặc bên trong khắc khổ tu luyện người là người nào? Thực trừ Tác Long thường xuyên tại đoán luyện thân thể bên ngoài. Luffy nhiều khi đều là đang chơi náo a. Chỉ có tại gặp phải Luffy muốn chiến thắng địch nhân lúc. Tại cùng cường địch giao thủ quá trình bên trong, Luffy có thể nhanh chóng thu hoạch được lĩnh ngộ, nhanh chóng mạnh lên. Như thế nói đến thực chiến chính là thích hợp nhất Luffy tu luyện phương thức. Vốn là, giống như là Luffy, Ace, Sabo ba người cùng Sở Dịch giao thủ thực chiến, thực cũng là thích hợp nhất tu luyện phương thức. Dù sao tạm thời tới nói, Sở Dịch là Luffy, Ace, Sabo mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng người. Bọn họ mỗi lần đứng trước Sở Dịch thời điểm, đều giống như là đứng trước cường địch tác chiến. Dạng này xuống tới, Sở Dịch một chút xíu áp bách Luffy, Ace, Sabo tiềm lực, rất nhanh liền có thể đem ba người thực lực tăng lên tới hải tặc nguyên tác sơ kỳ. Nhưng thông qua lần lượt giao lưu, thông qua lần lượt huấn luyện, cho dù là cùng Sở Dịch lớn nhất bất thường ấy, bây giờ đều là thay đổi một cách vô tri vô giác đem Sở Dịch xem như là bằng hữu đối đãi, mà không phải coi như địch nhân đối đãi. Trong nội tâm có Sở Dịch, chính là mất đi phần kia địch ý, mất đi phần kia địch ý, một cách tự nhiên trong thực chiến không có bất kỳ cái gì áp bách. Bởi vậy chính là không có bất kỳ cái gì lĩnh ngộ. Cho nên, Sở Dịch muốn cải biến phương thức huấn luyện, cũng không phải là hủy bỏ thực chiến huấn luyện, mà chính là Sở Dịch muốn đem thực chiến đối tượng cải biến một chút. Biến thành có thể kích thích Luffy, Ace, Sabo địch ý những người kia. Như vậy, huấn luyện Ace, Luffy, Sabo nhân tuyển tốt nhất là ai đâu? Sở Dịch ý nghĩ đầu tiên cũng là trong Đông Hải hải tặc. Lúc trước Sở Dịch tiến về Tứ Hải tiêu diệt toàn bộ hải tặc thời điểm, xác thực thật là để Đông Hải các loại Tứ Hải bên trong hải tặc tạm thời biến mất. Bất quá lâu như vậy thời gian trôi qua, cho dù là có Gap tọa chấn trong Đông Hải, hải tặc đều là có mấy phần cho tàn lại cháy xu thế. Vậy cũng chớ nói mặt khác ba phiến hải vực. Mà trong Đông Hải hải tặc nha, thực lực tương đối mà nói là yếu nhược, dù sao Gap thường xuyên trông giữ lấy trong Đông Hải đại hải tặc. Phàm là có đại hải tặc lộ diện lời nói, Gap chính là lấy lôi đình chi thế đem đánh bại, mà trong Đông Hải hải tặc bây giờ thực lực cũng không phải là rất mạnh. Đúng lúc cũng là thích hợp ấy, Sabo, Luffy ba người ma luyện. Ôm lấy dùng hải tặc đến huấn luyện Luffy, Ace, Sabo ba người ý nghĩ, Sở Dịch liền là chuẩn bị ngày thứ hai cùng suốt đêm nói một chút. Tạm thời dẫn đường bay, Ace, Sabo ba người tiến về khác hòn đảo, ở nơi đó dùng tài bảo đến dụ hoặc nó hải tặc mắc câu. Cung ứng lắp phi, ấy, Sabo tu luyện nhu cầu, đã quyết định muốn cải biến ấy. Lắp phi, Sabo phương thức huấn luyện, cái kia sở dịch cảm giác buổi trưa huấn luyện cũng không cần phải tiến hành. Vừa vặn, sở dịch chuẩn bị trở về Sabao đi quần đảo xử lý một ít chuyện. Cho nên tại cùng ấy, Lắp phi, Sabo nói bọn họ buổi chiều nghỉ về sau. Sở dịch chính là mở ra không gian chi môn, trực tiếp trở về hắn, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. A, thật nhàm chán a. Sở dịch vừa mới rời đi hơn một giờ a. Đã thành thói quen mỗi ngày tiến hành tu luyện gian khổ lắp phi chính là co quắp trên mặt đất. Toàn thân tựa như không có khí lực nói ra. Ây, Sabo, các người có cảm giác hay không nhàm chán a? Ngược lại là có chút. Sờ mũi một cái, Sabo cười nói, trước kia là không quen, hiện tại ngược lại là thói quen sở dịch cái kia ra hỏa. Mỗi ngày đều đem chúng ta tra tấn liền nói chuyện khí lực đều không có. Đột nhiên sở dịch nói có việc muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Chỉ là một cái buổi chiều mà thôi, không nghĩ tới chúng ta cũng có chút không có việc gì cảm giác. Bất quá cũng nên tìm một chút chuyện làm, không phải vậy ta luôn luôn cảm giác đầu khớp xương mặt ngứa. Bằng không, nói, Sabo mặt hướng ấy, bỗng nhiên đề nghị, bằng không, ấy, chúng ta tiếp tục đi làm việc. Công tác, Sabo nói công tác là cái gì? Đương nhiên đi trộm cắp á. Trước kia sở dịch không có tới thời điểm, không có huấn luyện ấy cùng Sabo thời điểm. Hai người thì là dựa vào trộm cắp thủ đoạn thu hoạch tài bảo. Đợi đến tài bảo đầy đủ thời điểm, hai người liền chuẩn bị mua thuyền ra biển. Bởi vì sở dịch đến duyên cớ, Sabo cùng A công tác tạm thời mắc cạn, nhưng là bọn họ trước kia thu hoạch những cái kia tài bảo. Ngược lại là vẫn giấu tại bọn họ bí mật khu vực bên trong. Hiện tại sở dịch có việc bỗng nhiên đi. A cùng Sabo. Lắp phi chính nhàn hốt hoảng, Sabo bỗng nhiên có ý tiến đến, công tác, thực cũng là có thể thông cảm được sự tình, nhưng có thể là bởi vì tiếp xúc sở dịch, nhãn giới phía trên hơi có chút biến hóa đi. Trước kia ấy cảm giác bọn họ, công tác, không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ hắn lại là cảm giác tiến đến trộm cắp là vô cùng đáng xấu hổ hành động. Tránh thức hải tặc liền nên dựa vào bản sự của mình trước đi mạo hiểm chiếm lấy tài bảo mà. Cho nên, nghe thấy Sabo đề nghị sau hơi chút sững sờ vài phút. A liền là hướng về phía Sabo nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, không cần thiết, Sabo, chúng ta tại sở dịch huấn luyện phía dưới thực lực đã đầy đủ. Tương lai đợi đến chúng ta có năng lực lúc ra biển đợi. Dù là chỉ cần một khối tấm ván gỗ, chúng ta đều có tư cách ra biển cùng nó hải tặc tranh giành đoạt bảo tàng. Cho nên trước kia, công tác cũng không cần phải nhắc lại. Vậy liền là con nít danh trò chơi. Ngược lại là chúng ta trước kia làm ra những cái kia tài bảo. Sabo, ta nhớ được ngươi đều là có ghi chép. Là từ nơi nào, mượn, tới đi. Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì. Chúng ta liền đem trước kia, công tác, làm ra bảo tàng còn trở về đi. Không phải vậy, trong lòng ta luôn luôn có chút khó chịu. A nói xong, Sabo cẩn thận phẩm vị một phen A lời nói. Bỗng nhiên cảm giác A nói rất có đạo lý. Sau đó, dẫn đường bay cùng một chỗ. A cùng Sabo liền là chuẩn bị tiến về bọn họ bí mật khu vực. Đem trước kia tài bảo đều lấy ra. Trả lại trước kia bọn họ mượn đến tài bảo người ta. Nhưng lại tại A, Sabo, Lắp phi ba người vừa mới trở về bí mật khu vực thời điểm, tựa như là trực giác, A bỗng nhiên chính là cảm giác bọn họ bí mật khu vực có người đến qua. Càng là có người giấu ở chung quanh, giống như là săn bắt giống như dã thú, nhưng tỉ mỉ quan sát một chút, phát hiện chung quanh thật không có người tại. A hơi nhíu lên song mi, vừa phải nhắc nhở Luffy cùng Sabo cẩn thận một chút. Không ngờ, Luffy không đợi ấy phát biểu nhắc nhở đây. Một người chính là hào hứng hừng hực đi ra ngoài. Luffy, cẩn thận, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.